Chào mọi người nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và đêm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 324 của bộ truyện Yêu Tộc. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn đã donate cho Tiến Phong, bạn Bùi Thanh Tùng, donate ủng hộ Tiến Phong ly cà phê. Xin chào Phong Nhị, chào Diệp Lê, Mèo Tôm, chào Hương, chào Nhân Tâm, Nguyễn Nhật, chào Quân, Vũ Ngọc Nam, Tuấn Nam Ngô, Vũ Tần HD, Hân Nguyễn, Tui Yêu Gaming, Phạm Điệp, Tôi Trẻ Vlog, Mạc Tình Duyên. Đúng rồi, làm đêm mà nghe chuyện thì làm nó nhanh lắm, thời gian nó nhanh lắm. Chúng ta vào tập truyện nhé, chắc cũng không đọc được dài, 12 giờ thì mình nghỉ. Yêu Tôn, tập 324. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo chợt bay thẳng tới tòa kim môn thứ ba, tiến vào bên trong. Thời gian lần này thông qua ngắn hơn, chỉ cần 30 hơi thở, tên quán đã trực tiếp quét ngang bảng xếp hạng, xuất hiện ở vị trí đầu tiên. Lần thứ ba xếp hạng đầu, đầu óc mọi người đều trở nên ong ong, chấn động. Khi Mạnh Hạo vừa hiện ra, hắn lại tiếp tục đi về phía trước, xông vào tòa kim môn thạch bi thứ tư. Một lát sau, kim môn thạch bi thứ tư phát ra hào quang 10.000 trượng. Mạnh Hạo tiếp tục thu được lần thứ tư xếp hạng đầu tiên. Bốn tấm bia đều là đệ nhất, cựu hài thần giới sôi trào. Vô số người đã trở nên ngây dại. Một ngày này, kỳ tích Mạnh Hạo sáng lập nên đã trở thành một hình ảnh khắc sâu trong lòng tất cả các đệ tử cựu hải thần giới, cả đời khó có thể quên. Cửa thứ năm Mạnh Hạo không tiến vào. Cửa này hắn không cần. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, phóng thẳng tới tòa kim môn thứ sáu. Nén hương sau, lại là đệ nhất. Mọi người đều trở nên phấn chấn tùng hồ, tựa như là tiếng sấm nổ tung vang khắp xung quanh. Đã rất lâu rồi cựu hải thần giới chưa từng có ngày nào như hôm nay, một ngày khiến cho nhiệt huyết của mọi người đều như là sôi trào vậy. Tòa kim môn thứ bảy đệ nhất, tòa kim môn thứ tám đệ nhất. Sau khi Mạnh Hạo từ đáy cựu hải thần giới đi ra, hắn lần lượt xông vào từng tòa kim môn một. Nơi hắn đi qua, ngoại trừ tòa kim môn thứ năm hắn chủ động bỏ qua, thì toàn bộ đều là đệ nhất. Phía sau hắn truyền ra tiếng tung hô ngập trời. Đệ tử cửu hài thần giới đều đang đi theo. Mà những người yêu tu kia, sắc mặt đều đã trở nên tái nhợt. Ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra khủng khiếp cùng với rung động mãnh liệt. Ở cửu hài thần giới, có thể đạt tới như thành tựu như vậy, Mạnh Hạo chính là người đầu tiên. Cũng chú định sau ngày hôm nay, tên của hắn sẽ trở thành một thần thoại vĩnh hằng lưu truyền trong cửu hải thần giới. Cho đến khi thân ảnh quán xuất hiện ở trước tòa kim môn thạch bi thứ 9, bước chân hắn chợt ngừng lại, đứng ở đó. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị, lúc này mới cất bước tiến vào bên trong. Mới vừa tiến vào, một thanh âm già nua đã chậm rãi vang lên ở trong thế giới kim môn thứ 9 này. Người cho rằng mình có tư cách tìm hiểu quyền thứ 3 của thể tu rồi sao? Đã có tư cách, Mạnh Hạo trả lời. Tốt. Vừa dứt lời, lão giả thể tu từ trong hư vô chợt cất bước đi ra. Khi lão nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Cất bước đi tới, thanh âm như là sấm rền. Quyền thứ nhất, diệt sinh. Sau diệt sinh, cần hiểu xả thân. Nếu có thể xả thân, mới có thể sát thần. Quyền thứ ba, kỳ danh sát thần. Thanh âm lão già tràn đầy khí thế, theo bước chân tiến về phía trước. Khí thế này tăng lên ngập trời,